Vì lớp chúng ta có một số người mới đến, cho nên là sư cô nhắc lại cái giờ thiền vào cái buổi sáng của mình đó. Thì cái cách mà chúng ta thiền mấy lâu nay đó, nó là cái thiền căn bản để đi vào Vipassana. Thì cái thiền căn bản đó, nó bắt đầu từ cái pháp niệm thân, tức là nó đi vào trong cái tứ đại này, thân thọ tâm pháp đây. Thì khi mà chúng ta để ý cái hơi thở từ bên ngoài vào và cái hơi thở từ bên trong ra, có nghĩa là chúng ta đang theo dõi cái phong đại nó đang hoạt động. Mà cái hơi thở này nó chính là cái sự sống của cái sắc thân này, mà nó cũng là nuôi dưỡng các cái sắc pháp. Cho nên là chúng ta nói là cái đề mục mà niệm hơi thở ra vô chính là cái bước ban đầu căn bản từ cái pháp niệm thân này để chúng ta có thể đi sâu hơn. Đó là chúng ta để ý hơi thở vào, hơi thở ra. Bởi vì tất cả bên ngoài là gió, khi mà nó bước vào tới cái vùng mà cái ngay cái cửa hang này đây đó, thì nó bắt đầu đi vào trong, đó là bắt đầu của cái hơi thở ngay cái cửa hang này. Và khi nó vào ở bên trong, đi sâu vào trong cơ thể chúng ta đó, thì khi nó trở ra nó cũng chạm hai cái vùng cửa mũi này nó mới đi ra. Cho nên á, nó sinh tại đây và nó diệt cũng tại đây. Thì đó là chúng ta để ý về cái vấn đề phong đại. Mà chúng ta nhớ đó, khi chúng ta học về sắc pháp đó, thì á, là bốn cái yếu tố thuộc về đó tứ đại đó, là nó xuất hiện cùng một lúc và nó diệt cùng một lúc. Như vậy chúng ta thấy phong đại thì có nghĩa là tất cả những cái thứ kia nó đều có mặt và nó diệt cùng một lúc. Cho nên là chúng ta đã đi kèm một cái bước thứ hai. Cái bước thứ hai đó là chúng ta thấy yếu tố quả đại, tức là chúng ta thấy cái nhiệt độ mà khi gió vào nó chạm cái vùng cửa mũi này nó ấm hay là mát, thì chúng ta thấy một yếu tố thứ hai. Và từ trong đi ra nữa, chúng ta thấy cái khi nó chạm vào vùng cửa mũi đây là chúng ta cũng thấy luôn cái quả đại. Như vậy chúng ta thấy hai cái phong đại và quả đại. Thì chúng ta luyện tập cái này với thời gian á, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những thứ khác. Bởi vì chúng ta nhớ là nó xuất hiện cùng một lúc và nó biến mất cùng một lúc. Thì như vậy đó, từ cái căn bản đó mà khi mà chúng ta đó tập luyện thường xuyên vậy đó, là nó giữ cho cái thân chúng ta đó nó được quân bình. Và như vậy cũng có nghĩa rằng là cái tâm chúng ta quân bình. Bởi vì tất cả cái đời sống nội tâm cũng như là cái đời sống của cái sắc thân của chúng ta đó là nó hiển lộ qua cái hơi thở. Và cái này sẵn đây thì sư cô cũng chỉ luôn cho quý vị đó, khi mình làm việc quá nhiều thì cái cách thư giãn duy nhất của mình mà nó giúp cho mình cân bằng về thân lẫn tâm nhanh nhất đó là cái pháp chúng ta chỉ để ý thôi. Và cái thời gian chúng ta không có mất nhiều đâu, chỉ một giây đồng hồ thôi là chúng ta có thể quân bình lại. Tức là khi nó đi quá xa thì chúng ta đưa nó lại quân bình, đưa quá xa chúng ta quân bình, mới giữ được cái sức mà gọi là cái độ bền, cái độ dẻo dai, cái độ chịu lực để mà làm việc. Mà khi chúng ta hành trì vậy đó, chúng ta sẽ thấy là một khi đó mà chúng ta làm việc quá nhiều thì đó cái tâm của chúng ta nó bị sao động. Và khi nó sao động vậy là cái khuynh hướng của nó là nó đẩy mạnh sự sao động, chứ nó không bao giờ nó dừng lại hết. Cho nên quý vị để ý đó, khi mình làm việc quá mệt là mình rất là khó ngủ. Chứ mình cứ tưởng rằng làm việc mệt là ngủ, làm việc mệt là mệt với một cái mức độ chấp nhận được thì nó ngủ ngon. Nhưng mà khi nó quá mức chịu đựng của nó rồi đó thì nó đâm ra nó rất là khó ngủ, tức là nó mất quân bình. Thế bây giờ chúng ta sử dụng cái này để quân bình. Cho nên trước đây sư cô cũng vẫn nói thường trong lớp này đó, là cái pháp thiền căn bản này đó, mình cứ thế mà rèn luyện, đừng có đòi hỏi quá cao. Rồi khi quý vị thuần thục cái này rồi đó, thì sư cô hướng dẫn cái bước thứ hai, quý vị thấy không khó khăn gì cả. Còn bây giờ đó, chưa có cái căn bản, chưa có, mà bày ra chiêu thức quá nhiều đó, thì chỉ tổ làm hại mình thôi, chứ không ích lợi gì cả. Và những cái chiêu thức mà mình ham muốn đó, nó chỉ là phục vụ cho cái tâm tham của mình thôi, và nó không phải là căn bản của thiền. Không nghe đâu con, không nghe kể nữa. Nó không phải là căn bản của thiền. Cho nên mình cứ thông thả, cứ thoải mái, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Nó không giống như cuộc đời. Bởi người ta nói đi tu là nó lội ngược dòng trở lại mà. Cái cuộc đời thì chúng ta hăm hở, chúng ta làm việc cho rất nhiều để mà đạt được cái hiệu quả cao. Và thời gian ít nhất mà công việc chúng ta thành tựu nhiều nhất thì đó là, người ta nói đó là một cái thành công lớn. Nhưng mà đối với thiền không phải vậy. Thiền hoàn toàn đi ngược lại, nó đi một cái chiều đó nghịch lại. Rồi chúng ta cứ thông thả, chúng ta cứ thoải mái, cứ nhẹ nhàng được bấy nhiêu hay bấy nhiêu. Còn mình ở đời đó, cứ được cho nhiều, được cho nhiều, được cho nhiều. Thì cái đó là cái tâm tham, không bao giờ nó dừng lại hết. Vì nó muốn thu tóm thật nhiều, thật nhanh. Bây giờ mình tu đi ngược lại cái chỗ đó. Thông thả, thoải mái, nhẹ nhàng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đừng có đi theo những cái quyển sách mà người ta viết mà mình không biết người ta viết cho ai, cho cái bậc nào nghe được cái câu đó. Cái đó là cái câu đó, đời này hạ thủ công phu để mà chấm dứt sinh tử. Câu đó không có sai, nhưng ai nghe được câu đó và ai làm được câu đó là cái chuyện mình không hiểu đó. Thấy không? Giống như mình mới học tới cái lớp 5 mà mình nghĩ rằng cuối cái lớp 5 này mình lấy cái bằng tiến sĩ, thì cái đó là do mình không tự lượng sức mình. Chứ còn không phải đó, trong những cái năm tháng này mà không có người lấy bằng tiến sĩ. Nhưng mà vì mình mới học lớp 5 mình không lấy được, chứ người ta cuối năm nay người ta lấy bằng tiến sĩ được. Thành ra mình đọc cái câu đó mình phải biết viết cho ai, có phải viết cho mình không. Rồi mình vơ vào cho mình đó, thì nó bệnh à. Sư cô đã chứng kiến một cái người đó đó, trình độ đại học đó, học một cái ngành rất là đặc biệt đó. Sư cô cho phép không nói ra. Và đã hạ thủ công phu á, và bây giờ đó là người không có ra người nữa. Nói vậy đó quý vị biết. Nó bệnh từ thể chất cho tới tinh thần. Và bây giờ đó là cái cơ thể đó, nó điều khiển thế nào phải làm thế đó. Đang nằm trên giường mà giật nhẹ là nó rớt xuống đất, thì nằm luôn ở dưới đất. Ai đỡ bưng lên á thì bưng lên, còn không bưng lên nằm luôn ở dưới đất. Là chính mắt sư cô là có giảng giải cho cái người đó, rồi hướng dẫn rất là nhiều để làm chi, bởi vì ông ấy vẫn tu thiền Vipassana. Và do cái mà hạ thủ công phu đó, nó cộng với những cái yếu tố khác không thể giải thích được, hiểu được, không thể giải thích được, rồi nó đi đến một cái tình trạng như thế. Và bây giờ với cái tình trạng đó, ông ấy nói rằng là sư cô giúp giùm cho ổng, để với cái bệnh như vậy ổng vẫn hành thiền Vipassana. Và sư cô đã ở lại nơi cái gia đình đó đó 10 ngày, mở một cái khóa tu ở đó, nhưng mà để cho người khác tu, nhưng mà chủ yếu là sư cô hướng dẫn cho ổng để làm sao trong cái điều kiện đó ổng có thể hành thiền được. Cho nên là phải thận trọng. Bao giờ mình cũng cứ suy nghĩ một cách đơn giản vậy. Mình là một thiền sinh, chứ không phải một hành giả. Một thiền sinh có nghĩa là mình cứ tập tu thiền. Và mình rất khiêm tốn như vậy. Mình cứ bắt đầu từ cái căn bản. Vì thấy nhiều đời nhiều kiếp á, là Đức Phật đã đặt cái thiền định sắc giới này, và nó có thần thông trong nhiều kiếp rồi. Nhưng mà khi kiếp chót của Đức Phật á, là dành 6 năm để tu thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, đi đến cái đỉnh của nó, rồi sau đó mới tự mình mà hành thiền đắc đạo, thì mới ghi lại, mới truyền đạt lại trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, để dạy cái phương pháp mà mình tu thiền để có thể thoát khỏi tất cả những cái quế nhiễm trong tâm của mình. Vì bây giờ mình cứ nghĩ nè, mình cứ nghĩ mình nói với mình thôi nè, mình đã đắc định chưa? Chỉ nói vậy thôi à. Nếu như mình chưa có đắc định thì mình hãy nghĩ mình là một thiền sinh. Chúng ta cứ tu và cứ thông thả, cứ nhẹ nhàng, cứ thoải mái, bao nhiêu đó đủ rồi. Một cái cô đó là 25 tuổi đến cái chỗ của sư cô, và rất là giận khi về, không có vui. Đến hỏi sư cô về bây giờ đó, công việc của cô ấy bắt đầu từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm, có khi chưa xong, và làm việc trên computer. Và bây giờ đó cô bị stress, Cô hỏi bây giờ phải dạy cho cổ cái pháp thiền để mà cổ có thể quân bình lại. Thì sư cô mới nói cổ vậy nè, đối với cô đó, cái pháp thiền rất là dễ đó, là cô hãy làm cái gì mà nhà nước cho phép á. Tức là nhà nước cho phép làm ngày 8 tiếng thì cô cứ làm ngày 8 tiếng là cô thiền rồi đó. Còn bây giờ cô làm ngày trên 10 tiếng thì không có cái thiền nào được hết. Cái chuyện đầu tiên á là mình giữ cái sức làm việc của mình trong vừa sức mình cái đã rồi mới nói tới thiền. Còn nếu mình cứ đẩy lên như vậy đó thì không có cách nào khác hơn cả. Thì cô nghĩ là sư cô là giấu, không có chịu chỉ cho cổ thiền. Nhưng giờ cái tâm của người ta mong muốn là người ta phải làm việc rất là nhiều để có thu nhập cao và đồng thời là có một cái sự tín nhiệm của người chủ đối với người ta cao. Cái định hướng nó đã như vậy rồi thì bây giờ thiền làm sao? Nên sư cô mới nói tốt hơn là nhà nước cho làm 8 tiếng thì làm 8 tiếng. Có nghĩa rằng tất cả những cái năng lực của mình cũng như là cái sự tín nhiệm của người khác đó, nó làm ở cái chỗ, nó nằm ở cái chỗ mình làm chính xác. Còn bây giờ mình muốn tất cả mọi thứ đều là đạt đến cái đỉnh điểm nó thì cái chuyện đó hơi khó. Chứ cô gặp một cái người nữa là dược sĩ ở nước ngoài. Và dược sĩ không giống như ở bên mình, dược sĩ bên đó là phải làm việc, phải kê toàn. Thì cô nói thế này, là bây giờ nó đòi hỏi hai yêu cầu. Cái thứ nhất là viết cái toàn đó phải chính xác. Cái thứ hai nữa là phải tốc độ, tức là một giờ đồng hồ là bao nhiêu. Thì cô nói bây giờ cô làm mới có 6 năm thôi mà bây giờ cô bị stress quá, không chịu nổi. Cổ cũng đã có đi nhiều cái pháp tu rồi mà cổ không làm sao được hết. Thì sư cô mới hỏi cổ vậy, bây giờ người ta có cho phép cô đó là đạt được một trong hai không? Ví dụ như bây giờ đó là chỉ chính xác thôi, còn cái con số lượng đó, cái số lượng mà tính theo cái giờ đó thì có thể du di được không? Cổ nói được. Cô hỏi nếu được tại sao cô phải làm căng thẳng? Cổ nói tại vì đó, một loạt dược sĩ ngồi đây thì ai cũng đạt cái con số đó, mà mình có con số thấp hơn thì người ta nghĩ mình không có làm việc hết mình. Sư cô nói cái gì cũng không qua sự thật. Cô gặp giám đốc của cô mà cô nói thế này, độ chính xác tôi bảo đảm được, nhưng mà cái năng suất đó tôi không bảo đảm được. Bởi vì nếu tôi đi cả hai thì thế nào trong cái chính xác đó nó chỉ có cái xác suất 90 thôi, 90% hoặc 95% thôi, không thể 100% được. Còn nếu ông muốn tôi đó sự chính xác 100% thì đừng tính tới năng suất. Và ông sẽ xem cái cách làm việc của tôi có phải là một cái người chay lười hay không, hay là giữa hai cái yếu tố ông đưa ra thì tôi chọn sự chính xác hàng đầu và cái vấn đề năng suất đứng hàng thứ hai. Chấp nhận là không làm, chấp nhận thì làm, không chấp nhận thì mình chuyển qua một cái công tác khác ít tiền hơn, nhưng mà mình không có bị gia chạm vào trong cái chuyện mà phải đi cả hai. Chúng ta nên biết rằng đối với cái người Tây Phương đó, họ tính đó không phải một xu đâu, mà dưới 1% của xu người ta vẫn tính. Cái người Việt Nam mình lạ là càng nghèo càng phung phí. Còn cái người làm kinh doanh ở nước ngoài đó ha, là người ta tính dưới 100 lần của cái xu đó người ta tính, chứ không phải là người ta tính ít đâu. Nhưng mà sư cô hiểu tại sao người ta tính vậy, và sư cô cũng hiểu tại sao cái người nghèo ở Việt Nam mình lại phung phí hơn người có tiền. Là tất cả vì mặc cảm thôi, chứ chỉ vì cái ngã thôi. Nếu như mình xài chính xác quá, người ta nói mình bòn rít. Cái đó là một cái câu nói ngu xuẩn của người thiếu trí tuệ. Cái chuyện mà chúng ta không phí phạm đó là trí tuệ. Còn cái chuyện đó mà phung phí đó, đó là cái chuyện đó nó thuộc về một cái pháp bất thiện, nó là ngã mạn. Vì mặc cảm mình nghèo, không có rộng rãi cho nên bung thùa ra. Còn tại sao cái người phương Tây khi người ta kinh doanh đó người ta tính tình sen mộn, bởi vì người ta hiểu rằng là tích gió làm bão, một chút vậy chứ mà ta gom lại là cái khối lượng lớn. Mình thì cứ nghĩ rằng là bán ít mà lời nhiều thì sướng. Người ta buôn bán lớn, người ta nghĩ rằng bán nhiều mà lời ít sướng hơn. Rồi bởi vì một cái một sen nè, 10 người đó ra 10 sen, 100 người, 1.000 người, 1.000.000 người nó căng cao lên. Còn nếu như bây giờ mình bán, thay vì mình bán được 100.000.000 người, bây giờ mình bán có 20.000.000 người thì cái đó nó thu nhập thấp và nó không có phát triển. Thấy không? Thành ra đó, những cái cách tính toán đó nó khác nhau. Và mình xét dưới cái góc độ của tâm thì mình hiểu rằng cái nào thiện, cái nào bất thiện thì mình làm. Cho nên có những cái phán xét của người khác đó, nó thể hiện cái sự thiếu trí tuệ của họ. Và họ mắc kẹt trong cái ngã của họ mà mình nghe cái sợ liền. Cho nên cái người có trí đó không có đi theo cái đám đông, nếu cái đám đông đó nó thể hiện sự sai lầm của nó. Nhưng phần đông ta không dám đi một mình. Hãy sai sai cho có bè vậy đó, nó không sai. Cho nên người ta làm vậy. Vì sư cô nói đó, để nói rằng là khi mình làm việc đó, nếu mình tiết độ được chút thì mừng chút. Còn không, cái cách của mình đó, khi mình biết rồi đó thì mình làm. Ví dụ như trong vòng một tiếng đồng hồ, mình có một giây đồng hồ để mình cân bằng lại. Cứ mình tính giây thôi, nửa giây đồng hồ cũng được, cân bằng lại, thì mình giữ được cái sự vinh bình về thân và vinh bình về tâm. Chứ nếu không, cái khả năng nó đẩy lên đó, là rất nhiều. Cho nên cái phóng vật á, nó chỉ có tới mà nó không biết dừng và nó không biết lùi. Nếu mà trí tuệ đó giúp cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang tới và chúng ta phải dừng lại và chúng ta phải lùi lại một chút, thì chỉ có trí tuệ nó mới giúp cho chúng ta nhận định cái đó, và chúng ta sử dụng cái thiền căn bản này để mà chúng ta làm cho cái sự quân bình về thân về tâm chúng ta hằng ngày trong cái đời sống ứng dụng, không có bỏ lỡ cái cơ hội. Và khi mà xả thiền, nói sư cô nói là ở trong cái thiền Vipassana không có khái niệm xả thiền. Cái xả thiền này nằm trong cái thiền tâm. Thành ra khi mà chúng ta ứng dụng cái xả thiền trong thiền tâm đó, để mà đưa vào cái thiền Vipassana đó, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng xả thiền là thiền. Cho nên đó, khi hai cái bàn tay chúng ta mà chà sát vào đây đó, không? Chà sát vào đây thì chúng ta cũng sẽ thấy gió đây. Bởi vì gió phong đại có nghĩa là di chuyển, chúng ta thấy hai bàn tay chúng ta di chuyển. Và cái sự cọ sát này nè, cái gì không? Sự cọ sát này chúng ta thấy nhiệt độ. Thấy hai cái thôi. Thì thấy chưa? Chưa kể cái sự cọ sát này đó, là nó cứng hay nó mềm là chúng ta sẽ thấy địa đại luôn. Đúng chưa? Thành ra cái khi mà chúng ta xả thiền có nghĩa là thiền đấy. Nhưng mà nó không còn ở cái đề mục nơi cái mũi nữa, mà cái đề mục nó nằm ở hai bàn tay. Cho nên khi mà chúng ta chà quá nhanh là tâm phóng vật. Nó là pháp bất thiện khi xả thiền. Cho nên là mình chỉ chà đây để cho thấy nó có một cái độ ma sát và nó nóng lên. Như vậy cái di chuyển này là gió đây. Thay vì gió thấy ở đây thì cái sự chuyển động chúng ta thấy ở đây. Và khi nó ấm ở cái vùng này thì chúng ta áp lên đây. Đã áp lên đây chúng ta thấy được cái nhiệt độ. Và khi chúng ta vuốt như thế này thì chúng ta cũng thấy sự di chuyển, sự ma sát. Ma sát này chúng ta sẽ thấy cái địa đại của nó. Thành ra cái xả thiền là lúc thiền. Có cái điều lạ nó là như vậy. Và khi chúng ta đưa xuống bất cứ một cái phần cơ thể nào đó, nó là cái thiền mà cái vị trí của đề mục đã thay đổi, nhưng mà cái thiền về vấn đề phong đại và quả đại này vẫn tiếp tục. Và khi chúng ta ngừng diễn rồi thì chúng ta sẽ học tiếp những cái khác và thấy rất dễ, không có gì phải lo lắng cả. Đối với thiền chúng ta cứ thông thả, cứ tự nhiên mà làm vậy. Cho nên là mỗi ngày chúng ta cố gắng sử dụng cái này để mà làm cho cái thân thể chúng ta được quân bình và cái đời sống nội tâm chúng ta quân bình. Tránh chi? Tránh những cái bệnh tật mà nó ngủ ngầm ở trong thân của chúng ta, nó có cái cơ hội nó trồi lên. Tránh những cái pháp bất thiện trong tâm của chúng ta, nó có cái cơ hội để nó khởi sinh lên. Mà giả dụ như mình á, là cái người mà đã chịu khó hành trì vậy rồi, thì khi nó nổi lên một cái là mình biết rồi, cắt được. Cái khi mình chết cũng vậy, khi mình chết vậy, cái giờ lâm chung cũng vậy, mà cái khi mình chết rồi mà mình tái sanh xuống những cảnh giới khổ vậy đó, do nhờ những cái này nè mà mình siêu thoát rất nhanh. Cho nên đừng có coi thường cái pháp thiện căn bản này, vì cứ hành trì như vậy đi. Khi mà sư cô nói cái câu này đó là sư cô phải trả giá rất đắt. Trả giá rất đắt là tại vì sao? Khi sư cô đi vào trong cái thiền viện mà sư cô học đó, thì người ta không có một cách hướng dẫn để mà tách ra từng cái chi ly để dẫn dắt người đi, chỉ nói chung chung thôi. Bây giờ tất cả quý vị đi toàn thể các cái khóa thiền đó, người ta đều nói ngày thứ nhất tu thế này, ngày thứ hai, ngày thứ ba tu thế này. Nhưng mà giải thích chi ly tại sao phải như thế này và lúc hành trì nó ra sao thì không có. Sư cô mà không có nhờ cái pháp học của mình đó ha, là có những nó cứ lung tung hoài. Nó lung tung hoài. Bởi sư cô đi nước nào mà sư cô giảng đó, là tổ chức khóa thiền, sư cô chỉ nói vậy. Sư cô chỉ giảng thiền Vipassana căn bản, đồng ý thì giảng, dạy học thì không đồng ý thì thôi. Chứ sư cô không đi chiêu thức. Bởi vì sư cô hiểu rất rõ rằng những cái chiêu thức đó nó phải bắt nguồn từ căn bản này. Không có căn bản này thì nó hỏng cái chân. Cũng như mình may cái áo nè, cái phương pháp hạ nách như thế nào, rồi đưa cái tay ra làm sao mà lúc mình đưa cái áo lên vậy nó không có bị vướng, nó xoay chuyển một cách rất là dễ dàng tự nhiên. Thì từ đó mình muốn may tay phùng cũng được, muốn may tay rộng ra cũng được, ngoài rộng trong nhỏ cũng được, mà may mấy cái lớp áo kiểu gì cũng được hết. Chiêu thức là cái chuyện nó phải biến từ trong căn bản nó biến ra, chứ không bao giờ đó là chiêu thức trước mà căn bản sau cả. Còn khi người ta hướng dẫn vậy đó, chiêu thức với căn bản không có nói rõ ra, có trong đó nhưng không phân tách ra. Tại sao vậy? Không đủ thời gian. Tại vì tất cả những người đến học khóa thiền này biết có trở lại lần thứ hai không? Thành ra cái công việc người ta là giới thiệu đầy đủ, còn cái chuyện chi tiết ra để mà hành trì đó không có thời gian, và cũng không biết những cái đối tượng này có trở lại hay không. Cho nên sư cô nói nữa, sao mà pháp huệ mà thành rồi đó, thì cái khóa tu sư cô tổ chức ít ngày và chọn ít người, không bao giờ sư cô nhận đông cả, không tiếp nhận một phong trào, mà tiếp nhận cái người tu thật, ít cũng được, càng ít càng tốt. Tại vì nhiều chừng nào á thì nó càng cái nối kết về nhân quả nhiều, và nó đi đến một cái nhu cầu đó là phải nói nhiều, thì phạm giới ở trong cái trường thiện. Mà phạm giới đừng nói tôi. Cho nên bây giờ cố gắng trong cái 10 phút đó, cứ làm đơn giản đi. Sư cô nói ngồi rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng ha. Tay mình để về được là tốt. Rồi sau đó mình cứ để ý hơi thở ra vô à, nhẹ nhàng thôi, không có vấn đề gì cả. Cho nên có những người ở thiền viện ra bệnh, mà có những người ở thiền viện ra lại học được một cái cách thức tốt hơn, để làm lợi ích cho mình nhiều hơn. Tất cả đều do chúng ta hiểu biết thôi. Còn cái phương pháp mà về thiền Vipassana cực kỳ đơn giản, nói trong 5 phút là xong, nhưng mà giải thích thì rất lâu. Công thức rất là đơn giản, nói cái là xong ngay. Nó giống như sư cô nói, để ý hơi thở từ bên ngoài vào, từ bên trong ra, còn nó di chuyển thế nào và nhiệt độ thế nào hết. Không có gì đâu. Còn muốn nói dài thêm một chút, ngồi sao, lưng sao, mắt sao, tay sao, thì chỉ đó nói thêm nữa thì cho 5 phút nữa hết. Nhưng mà tất cả những người thiền sinh đó đều bị một cái chuyện giống nhau á, là ăn chập là nó không trầm. Tại sao vậy? Vì nó chán. Rồi về sau thì sư cô sẽ nói kỹ hơn cái vấn đề này, nhưng mà nhân ngày hôm nay nói để chúng ta cứ mỗi một buổi sáng vào đó, thì thay vì đó là chúng ta phung phí cái thời gian để ngồi nói chuyện nhiều quá, thì chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau đó. Người nào vào lớp thì ngồi đó là

hồi hướng sau thời pháp